看着他去打。Hứa chư một thiện trí, bài chúa của chư thiên, hoặc thuốc của chư thiên làm tiêu tan chất độc, các loài rắn thế nào? Bài kinh Khanh Ha này làm tiêu tan chất độc của các loài thú dữ trong phạm vi rộng lớn, còn ngăn mọi tai họa tất cả suốt ngày đêm. Bài kinh Khanh Ha này chúng tôi tụng niệm đây. Rải văn từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên Virupaka. Rải văn từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên Erapatha. Rải văn từ của tôi đến với dòng rắn chúa tên Chakyaputta. Rải văn từ của tôi đến với dòng rắn chúa Kanha Godana. Rải văn từ của tôi đến chúng sinh không chân. Rải văn từ của tôi đến chúng sinh hai chân. Rải văn từ của tôi đến chúng sinh bốn chân. Rải văn từ của tôi đến chúng sinh nhiều chân. Loài chúng sinh không chân, xin đừng làm khổ tôi. Loài chúng sinh hai chân, xin đừng làm khổ tôi. Loài chúng sinh bốn chân, xin đừng làm khổ tôi. Loài chúng sinh nhiều chân, xin đừng làm khổ tôi. Tôi xin rải tâm từ đến tất cả chúng sinh, tất cả mọi sinh mạng, mọi chúng sinh hiện hữu, tất cả chúng sinh ấy thấy những cảnh tốt đẹp, cầu mong không một ai gặp phải cảnh khổ đau. Tôi thường luôn niệm tưởng ân đức Phật vô lượng, ân đức Pháp vô lượng, ân đức Tăng vô lượng. Niệm ân đức Tam Bảo, hằng đêm ngày cầu nguyện các loại chúng sinh là rắn, bò cạp, xích nhện, các kè chuột vân vân, các loài bò sát có tính hay hung dữ, xin đừng làm hại tôi. Con đảnh lễ chư Phật hiện tại đến quá khứ gồm bảy đức chánh giác. Tôi có nơi hộ trì, tôi có nơi bảo hộ, xin tất cả chúng sinh tránh xa đừng hại tôi. Tại kinh Khanh Ha thứ ba này, hành giả thường tụng niệm rải tâm từ đến bốn dòng rắn chúa. Các loài rắn thuộc loại dòng tộc nào cũng không cắn, bởi vì chúng tiếp nhận được tâm từ của hành giả, có tác đồng cảm như bản thân. Ngoài ra hành giả niệm rải tâm từ đến tất cả các loài chúng sinh không có chân nói chung, đó là các loài bò sát. Các loài chúng sinh có hai chân, loài người, loài chim, loài bốn chân nói chung, loài cột eo, trâu, bò, chó, các loài có nhiều chân nói chung như là loài rít, sâu, cuốn chiếu, nhện, bò cạp, vân vân. Hành giả niệm rải tâm từ đến tất cả muôn loài chúng sinh, cầu mong không quan ái lẫn nhau, không làm khổ thân khổ tâm, cầu mong muôn loài chúng sinh đều giữ gìn thân tâm thường được an lạc. Với tâm tự vô lượng đến muôn loài chúng sinh, làm nơi hộ trì, nơi bảo hộ an toàn cho chính mình, để tránh khỏi mọi tai hại nguy hiểm cho chính mình và tất cả mọi loài chúng sinh. Hành giả còn có đức tin sâu sắc nơi ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng là nơi nương nhờ, nơi ẩn náu an toàn để tránh khỏi mọi điều rủi ro tai họa. Hành giả thành kính đảnh lễ đến bảy đức Phật chánh đẳng giác. Từ Phật hiện tại là Đức Phật Gautama, theo tuần tự cho đến 6 Đức Phật trong quá khứ: Đức Phật Kassapa, Đức Phật Kuna Damana, Đức Phật Kakusamha, Đức Phật Desapu, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Vipassi. Hành giả có đức tin trong sạch để lễ chư Phật, do quay lực công đức của chư Phật hộ trì cho mình được an toàn, tránh khỏi mọi sự tai họa, được sự lợi ích, tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Sapa siri sa jati nam dipa mang para dong via yana se ti vi sankurang se sang jati parisayang anaketang hi sapata sapada sapa panina sapa sudi nivareti aritam tapanamai virupaki metam erapati me yapyabutei me metam danha gutama kehija apada kehi me metam pipada kehi me Yatupade me metam bahupade me mama pada kohimsi mama himsi divipada ko mama yatupade himsi mama inti bahupadu sape sata sape pana sape futaca kevala sape farani pasandu ma kinji baba ajama apamano buddho apamano dhammo apamano sangho apamana vandani sarisavadi ahi sikika sapadi unanafi sarabu musika katame raka katame paritang patikamantu futani soha namo bhagavato namo satanam sammasambuddho.